Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Lăng Hy Phâng Linh Si mở lời. Ta dạy hắn vốn là tự nguyện của bản thân, đó là trách nhiệm của người làm sư như ta, không cần hắn hồi báo. Thế nhưng hắn lại tặng cho ta một kỳ ngộ hiếm có, đợi khi ta luyện hóa hoàn tất, liền sẽ vượt qua ngươi một bước, trực tiếp tiến vào cảnh giới đó. Thuần Vu Hữu Phong, Chôn Yêu Yêu Phâng, thoáng ngạc nhiên, quả thật có thể như vậy sao? Phong Lăng Hy mỉm cười nói, một bước chậm, từng bước chậm, ngươi hãy cẩn thận đấy. Thuần Vu Hữu Phong không nói gì, chỉ đáp lại, ta sẽ chờ xem. Bên cạnh, Thuần Vu Tú, Chôn Yêu Siêu, tuy không biết Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đã hiến tặng món bảo vật gì quý giá cho Phong Lăng Hy, nhưng trong lòng cũng mừng thay cho hắn. Rồi tự nhủ, lần này hắn may mắn thoát khỏi trừng phạt gia tộc, nhờ có thúc tổ trợ giúp rất nhiều, lại còn dẫn hắn đi theo để tu luyện. Nếu có cơ hội, hắn cũng phải tìm bảo vật tốt hiến tặng thúc tổ, không thể để thúc tổ bị thua kém Kinh Thiên Kiếm Chủ. Trinh Tiên Chiên Chu, trong thành phủ, tu sĩ tụ tập rất nhiều, từ bảo vật quý hiếm đến đồ vật tầm thường, đều có đủ. Tự nhiên, những bảo vật quý hiếm lưu thông trong tay các tu sĩ có tu vi cao và địa vị lớn, còn các đồ vật tầm thường thì giao dịch giữa những tu sĩ tầng lớp thấp. Do đó, thành phủ có Vạn Chân Viên, Quan Chân Doanh là thương hành lớn, có phường thị bốn phương tám hướng, cũng có những phường chợ lưu động, cùng những người lưu lạc chỉ có thể tìm đến đây để trao đổi và mua bán. Tề Tráng, Chi Chuông và Lỗ Tùng, Lưu Song, mỗi người đeo một cái túi lớn trên lưng, nặng trĩu không rõ chứa gì bên trong. Phía sau họ, còn có hai nam tu sĩ thân hình gầy guộc phụ giúp mang túi, bốn người đi cùng nhau. Bên cạnh họ là hai nữ tu, dáng vẻ cảnh giác, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Đoàn người vòng qua một con ngõ nhỏ, tiến vào một căn nhà đổ nát. Căn nhà này chỉ là vỏ bọc, bên trong là một tiểu phường thị bí mật. Phía trước có một lão đầu răng vàng đứng canh, thấy mấy người bước vào, ánh mắt tham lam lướt qua túi lớn của họ như muốn cướp đoạt. Dư Tĩnh Hoa, Yêu Trinh Hua, lập tức quát, Mao lão đầu, người muốn phá quy củ sao? Lão đầu răng vàng không tình nguyện thu hồi ánh mắt, ném cho họ một cái thẻ. Một linh tệ, linh bi, điền tú tâm, tiên siêu xin, thận trọng ném qua một linh tệ, Dư Tĩnh Hoa cầm lấy thẻ bài, sau đó họ vòng qua lão đầu, bước vào phường thị. Có được thẻ bài này, họ có thể bày sạp trong tiểu phường thị, thế là cả nhóm trải một tấm vải bố, tìm một chỗ mà bày đồ. Ngải Cửu, Ai Diêu vừa mới trải xong tấm vải thì ngay lúc ấy có vài người bước vào, trong số đó có một tu sĩ luyện khí, Liên Chi. Tầng 7, lập tức chặn trước sạp của họ và lớn tiếng. Tránh ra, chỗ này bọn ta chiếm rồi. Ngải Cửu và đồng bọn nhíu mày, nhưng khi nhìn rõ nhóm bốn người kia, tu vi thấp nhất cũng là luyện khí tầng 6. Họ đành im lặng thu tấm vải lại, không nói lời nào mà tìm chỗ khác để bày sạp. Chẳng bao lâu, họ lại tìm được một chỗ khác. Lần này không ai đến tranh chỗ, nên cả nhóm bắt đầu bày hàng ra. Tề Tráng và Lỗ Tùng đặt túi lớn xuống, mở miệng túi và đổ đồ lên tấm vải. Lập tức, trên tấm vải chất đống hai đồi đá nhỏ. Đây chính là linh sa thạch, linh sa si. Họ khai thác từ mỏ trong mấy ngày gần đây. Loại đá này là phế phẩm còn lại sau khi linh thạch trong linh mỏ đã bị khai thác hết. Do chứa đựng các mảnh vụn linh thạch giống như cát, dù không đổi thành linh tệ, nhưng có thể dùng cho một số mục đích nhất định nếu được xử lý đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, linh sa thạch có một đặc điểm là các mảnh vụn linh thạch rất nhỏ. Nếu bỏ vào túi trữ vật, linh khí thường sẽ bị mất dần do túi trữ vật cũng cần linh khí duy trì. Dù lượng linh khí này rất nhỏ, cũng đủ để hấp thụ hết linh khí của linh sa thạch. Tuy nhiên, nếu là những giới chỉ cao cấp hơn thì sẽ không có hiện tượng này, vì các giới chỉ có kết cấu đặc biệt, tự tạo thành vòng tuần hoàn mà không cần hấp thu linh khí từ bên ngoài. Dĩ nhiên, không phải tất cả túi trữ vật đều như thế. Nếu chế tạo từ vật liệu đặc biệt thì có thể lưu giữ linh sa thạch, nhưng vùng này khan hiếm, những ai sở hữu loại túi như vậy hẳn cũng chẳng để mắt đến linh sa thạch này. Quay lại chuyện chính, Tề Tráng, Lỗ Tùng và những người khác đã tìm cách khai thác linh sa thạch tại một mỏ phế liệu, 9 phần thu hoạch thuộc về chủ mỏ, một phần là phần thưởng cho họ. Cả nhóm làm việc vất vả suốt mấy ngày mới tích góp được hai túi này, rồi mang đến đây bán để đổi lấy linh tệ hoặc các tài nguyên khác. Trong phường thị nhỏ này, có nhiều người đến thu mua linh sa thạch, cũng nhiều kẻ bán linh sa thạch như họ, và dĩ nhiên, cũng có rất nhiều sạp hàng bày bán những vật phẩm phẩm chất bình thường, giá rẻ. Nhưng cũng nhờ có những nơi như thế này mà những tu sĩ tầng lớp thấp như họ mới có thể cố gắng sinh tồn, ít nhất là duy trì qua ngày. Trên hai đống linh sa thạch, những mảnh vụn lấp lánh, đủ để thấy chất lượng linh sa bên trong khá tốt. Vì vậy, ngay khi họ đổ linh sa thạch ra, đã có người đến xem. Sau một cái nhìn sơ lược, người đó nói, tất cả chỗ này, ta trả 20 linh tệ. Ngài cửu vội vàng nói, những linh sa thạch này phẩm chất không tệ, 20 linh tệ quá ít, 25 thì thế nào? Người kia lắc đầu, quá nhiều, 21, Hồ Nguyên, Hồ Gen, Phụ Họa, 21 không được, thật sự ít quá, bọn ta nhọc công lựa chọn, nếu chỉ có bấy nhiêu, thật là. Cuối cùng sau một hồi cò kè, cả hai bên chốt giá 23 linh tệ. Sau khi đã giao dịch xong số linh sa thạch, linh sa si, tề tráng, chi chuông, cùng vài người đứng nhìn nhau, ai nấy đều bày ra vẻ bất đắc dĩ. Thuở ban đầu, bọn họ cũng chỉ là những tu sĩ tầng lớp thấp kém, khi đó linh tệ, linh bi. Là vật hiếm thấy, 23 viên đối với họ cũng xem như là không tồi. Nhưng nay, bọn họ không còn ở nơi chốn nhỏ bé nữa mà đã đặt chân vào phủ thành. Chốt linh tệ ấy cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tu hành mà thôi. Trước kia, khi bọn họ còn phụng sự công tử, chưa bao giờ phải lo lắng về tài nguyên. Đáng tiếc hiện giờ đã thất lạc với công tử, nếu không với bản lĩnh của ngài ấy, ngay cả những kẻ thân cận như bọn họ cũng được thơm lây, nào phải bận tâm đến chuyện này. Sau khi hoàn tất giao dịch, mấy người cũng chưa vội thu dọn quầy hàng, mà tiếp tục lấy ra thêm một ít vật phẩm. Những vật này là dược thảo cùng thiên tài địa bảo tìm thấy trong quá trình bọn họ hái đá và dạo quanh các vùng núi hoang. Ở những đại thương hành hoặc phường thị lớn, chắc chắn sẽ chẳng bán được giá cao, nhưng tại tiểu phường thị này lại có thể đổi lấy những dược thảo cần thiết cho việc luyện đan của Vương Mẫn. Hoàng Min, đáng tiếc thay, hôm nay dược thảo đổi được không nhiều, những dược liệu không dùng được lại khó bảo quản. Vì thế bọn họ đành phải bán cho một tiểu thương không kén chọn loại, giữ lại những thiên tài địa bảo dễ bảo quản, chờ cơ hội khác để đổi lấy dược thảo hữu dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong xuôi, mấy người quyết định không nấn ná tại tiểu phường thị này nữa. Bọn họ vội vã thu dọn quầy, nhanh chóng bước ra ngoài. Chỉ vừa ra khỏi chợ, khi chưa đi được bao xa trong ngõ hẹp, bỗng từ góc tối bên cạnh nổi lên một luồng gió dữ, hóa ra có kẻ tập kích từ phía sau. Lỗ Tùng, Lưu Song cùng vài người phản ứng rất nhanh, ngay khoảnh khắc nhận ra địch ý, họ lập tức quay người, mỗi người đều lấy ra pháp khí, nhanh chóng chặn đứng đợt công kích. Đồng thời, Ngài Cửu, Ai Diêu ném ra một lá phù, những người khác liền chia nhau ra, người thì cảnh giác, người thì lao vào đánh giết. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ 4, 5 kẻ tập kích đều bị GTCS, mấy kẻ ấy cũng chỉ là những tu sĩ tán tu ở vùng này. Mỗi khi gặp ai vừa kiếm được chút linh tệ mà trông có vẻ dễ bắt nạt là liền ra tay cướp đoạt. Nếu may mắn gặp kẻ yếu, bọn chúng có thể sát nhân đoạt tài. Nhưng nếu gặp phải cứng rắn như hôm nay, bọn chúng lại bị đối phương diệt trừ ngay lập tức. Con hẻm quá hẹp, nên sau khi hạ sát những kẻ tập kích, Dư Tĩnh Hoa, Yêu Trinh Hua và Điền Tú Tâm, Tiên Siêu Xin, nhanh chóng lấy túi chữ vật trên người chúng, rồi cùng những người còn lại rời đi thật nhanh. Chạy băng qua các ngõ ngách chật hẹp, khi thấy con đường lớn đã ở ngay phía trước, ai nấy mới thở phào nhẹ nhõm. Gặp chuyện như thế này cũng không phải lần đầu, bọn họ dần già cũng thành quen. Cuộc sống của tán tu, vốn là một trường chiến đấu sinh tồn, một mất một còn, không dễ dàng gì. Cuối cùng thoát khỏi nguy hiểm, Ngài Cửu cùng mọi người vẫn còn chút run rẩy. Hồ Nguyên, Hu Gen, nói, phủ thành này, tán tu so với trước còn càng thêm khó khăn. Dư Tĩnh Hoa cảm khái, quả thật là như vậy, âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp, khó mà ứng phó. Ngay sau đó, bọn họ quay về gian nhà thuê rẻ nhất trong phủ thành, trước tiên đưa số dược thảo mà Vương Mẫn cần vào cho nàng, sau đó chia đều số linh tệ vừa kiếm được. Mỗi người được 3, 4 viên, tạm thời có thể dùng để hấp thu linh khí mà tu hành, cũng đủ để cầm cự. Phân chia xong, bọn họ không nhàn rỗi mà lại chào Vương Mẫn, rồi rời đi. Trước khi tiêu hết linh tệ, họ không định tiếp tục việc hái đá, mà muốn ra ngoài dò hỏi tin tức. Điền Tú Tâm khẽ nói, dường như gần đây nghe đồn, có vị đại đệ tử dường như là Yến Công Tử, Nhan Gong Di. Đã nổi danh, mỗi lần đến Thương Hành Bán đều là yêu thú đã bị đánh chết vượt qua cảnh giới của ngài. Ngài Cửu khẽ gật đầu, nghe nói vị Yến thân truyền, Nhan Chin Chuan, ấy tư vi hiện giờ ở luyện khí, liên chi, tầng 7, mà yêu thú hắn giết được phần nhiều là ở luyện khí tầng 9, vượt qua hai tiểu cảnh giới, thật là không tầm thường. Hồ Nguyên suy tư một lúc, năm xưa, Yến Công Tử cũng có thể vượt cảnh giết địch, thường xuyên đem về rất nhiều yêu thú để tặng công tử. Lỗ Tùng xen lời, Yến thân truyền có lẽ chính là Yến Công Tử. Tuy nhiên, họ cũng không dám chắc chắn. Dư Tĩnh Hoa nói, nhưng khi đó tu vi của Yến Công Tử chỉ ở luyện khí tầng 6, mà nay mới qua chút thời gian, lại đột phá lên tầng 7, e rằng không thể nhanh đến vậy. Hồ Nguyên lại không đồng ý. Thời gian tích lũy dày dặn, Yến Công Tử ngày trước ở vùng xa xôi còn có thể tiến cảnh nhanh chóng. Nếu bái nhập đại tông môn, đột phá trong thời gian ngắn cũng không phải là điều gì quá lạ lùng. Tề Tráng lên tiếng, hẳn là Yến Công Tử. Ngài Cửu khẽ nói, huống chi nếu công tử đang bên cạnh Yến Công Tử, trợ lực cho ngài ấy cũng không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người bàn bạc qua lại, đều cảm thấy khả năng Yến thân truyền chính là Yến Công Tử là rất lớn. Đáng tiếc dù có đúng thì cũng không dễ tiếp cận. Ngài Cửu bất chợt nói, nghe nói có mấy lần người ta gặp Yến thân truyền đều thấy ngài ấy vào vạn chân viên. Quan chân doen, bán yêu thú, nếu đứng chờ ở đó, có lẽ. Đến đây, Hồ Nguyên đột nhiên nói, vạn chân viên gần đây nổi tiếng lắm, hình như nơi ấy còn từng bán định nhan đan. Đinh nhan gian, và cả trúc cơ đan, chu di gian, phẩm chất rất cao, đan dược, họ lập tức nhớ đến Vương Mẫn, cũng như vị đã chỉ dạy nàng luyện đan. Cách chương.